Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ước cầm ra một khối tiên tinh đi ra. Lần này không có ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mà là cầm tại lòng bàn tay, mượn tiên tinh lực lượng, tăng tốc độ tu bổ thái hoang thế giới, diệt thần vũ lực lượng càng ngày càng yếu. Vượt qua 70% lực lượng, bị thái hoang thế giới rút ra đi, cấu tạo đi ra một tòa mới tinh diệt thần giới, lần kế lấy được diệt thần tộc bảo vật, cũng sẽ không bị động như vậy. Thẳng đến buổi trưa, thái hoang thế giới tinh bích, rốt cuộc khôi phục 7-8 phần, hơn nữa nếu so với trước kia càng thêm vững chắc, hết thảy các thứ này cũng nhờ vào diệt thần giới bên trong phóng thích ra màu vàng nhạt chất khí. Liễu Vô Tà mới đầu cho là hỗn độn khí, hấp thu sau đó, phát hiện loại khí thể này cực kỳ hùng hậu, hắn lại không cách nào tương kỳ luyện hóa. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, trong thiên địa bất kỳ chất khí, thôn thiên thần đỉnh cũng có thể hấp thu, vì sao diệt thần giới bên trong sinh ra chất khí, nhưng không cách nào luyện hóa, chỉ có một loại có thể, hắn tu vi, xa xa không cách nào tiếp xúc tới cái loại này thần bí chất khí. Cái này chắc cũng là mọi người thường nói, diệt thần tộc trong cơ thể ẩn chứa một loại năng lượng thần bí. Nắm giữ loại năng lượng này người, có thần bí khó lường năng lực, diệt thần giới trung thần bí chất khí, vô cùng mạnh mẽ. Liễu Vô Tà thử nghiệm rút ra một món. Phát hiện nặng như vạn quân, cái này để cho Liễu Vô Tà đối diệt thần tộc càng thêm tò mò. Rốt cuộc diệt thần tộc là một cái dạng gì lai lịch? Bỏ ra những tạp niệm này, Liễu Vô Tà bắt đầu vững chắc tu vi, diệt thần vũ lực lượng đã hao hết, thuận lợi trợ giúp hắn từ thần tiên tầng 8, đánh vào đến kim tiên tầng 1, liền bước lượng nặng tu vi, cuộc sống ngày ngày trôi qua, canh giữ ở phía bên ngoài viện tu sĩ, càng ngày càng thiếu, lại phát hiện diệt thần vũ. Ngày thứ 3 thời điểm, trên đường phố truyền tới từng cơn tiếng nổ. Đào được diệt thần vũ nguyên thạch tên tu sĩ kia, 3 ngày trước mang nhóm lớn tu sĩ, đi hắn đào địa phương, đi qua 3 ngày khai thác, xuất hiện lần nữa diệt thần vũ, hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Bọn họ ở dưới đất quạng mỏ, phát hiện diệt thần tộc sinh hoạt qua dấu hiệu, sự phát hiện này, để cho vô số người tranh nhau tràn vào, ngắn ngủi một ngày thời gian, thành phố hỗn loạn tu sĩ rời đi 90% trở lên. Nhiếp Hoàn nhận được tin tức thời điểm, đã là ngày thứ 4, cái này hai trời buổi tối. Hắn phát hiện thành phố hỗn loạn vô cùng yên lặng, rất nhiều tu sĩ lại không có vào lúc hoàng hôn chạy về, nhất định là xảy ra đại sự gì mới đưa đến những tu sĩ này, thà ở hỗn loạn giới qua đêm, cũng không trở lại thành phố hỗn loạn, chỉ cần loài người báo đoàn sưởi ấm, ma tộc cùng yêu tộc muốn tổn thương bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ cần không rơi một là được, mọi người tất cả đi ra, Nhiếp Hoàn tối hôm qua lặng lẽ rời đi một chuyến viện tử, đi thành phố hỗn loạn hỏi dò tin tức, trở lại viện tử sau đó, lập tức đem tất cả người triệu tập lại. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, 3 ngày bế quan, Liễu Vô Tà thu hoạch lớn vô cùng, không chỉ có đột phá đến kim tiên cảnh, mượn áo nghĩa đại thư, đem tất cả loại tiên thuật, lại lần nữa trải chuốc một lần, từ hư minh giới bên trong hút lấy nhiều âm dương quy luật. Cái này 3 ngày Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, toàn lực hiểu đại âm dương tiên thuật, đi qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cuộc có một chút đầu mối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, cần ở thực chiến trong đó. Không ngừng đi song thiện, Nhiếp Hoàn đại ca, đường phố làm sao đổi được an tĩnh như vậy, Mông Yêu bọn họ từ trong nhà mặt đi ra, phát hiện đường phố dị thường yên lặng, có chút không tầm thường, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, rất nhiều bên trong phòng trống trơn như vậy, những tu sĩ kia đều đi nơi nào, có người ở hỗn loạn giới phát hiện diệt thần tộc sinh hoạt qua di chỉ, nhóm lớn tu sĩ đã chạy tới, ta kêu mọi người đi ra, muốn phải nghe các ngươi ý tưởng, Nhiếp Hoàn đem thăm dò tin tức đúng sự thật truyền đạt cho bọn họ, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người một mặt mờ mịt, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Một đoạn diệt thần vũ, giúp hắn từ thần tiên tầng 8 đột phá đến kim tiên tầng 1. Cái này còn là thái hoang thế giới rút ra đi 7-8 thành kết quả. Diệt thần giới đã cấu tạo hoàn thành, lần kế luyện hóa diệt thần tộc bảo vật, không cần lo lắng thái hoang thế giới quá nhiều tranh đoạt. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh chóng đi trước à, Chi Phù một mặt vẻ kích động, nếu là diệt thần tộc năm đó sinh hoạt qua địa phương. Khẳng định còn lưu lại rất nhiều diệt thần tộc để lại bảo vật. Ai có thể bắt được những bảo vật này, há chẳng phải là phát đạt. Ngô huynh, nói một chút ngươi ý tưởng. Nhiếp Hoàn không trả lời Chi Phù, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không biết vì sao, từ Nhiếp Hoàn lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà bắt đầu, liền cảm thấy Liễu Vô Tà thật không đơn giản. Liễu Vô Tà nhìn một cái Nhiếp Hoàn bọn họ, từ trong ánh mắt của bọn họ không khó nhìn ra, bọn họ rất khát vọng đi trước, lần này đi hỗn loạn giới, mục đích là cố gắng đột phá đến tiên quân cảnh. Lớn như vậy tốt cơ hội đặt ở trước mắt, chỉ như vậy bỏ qua, khẳng định không cam lòng, bọn họ sở dĩ lưu ở trong sân, rất phần lớn nguyên nhân là bởi vì là hắn, các ngươi đi đi, ta còn cần bế quan 2 ngày, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng về phía Nhiếp Hoàn bọn họ nói, chủ yếu là Liễu Vô Tà không muốn cho bọn họ thêm phiền toái. Cùng bọn họ chung một chỗ, khẳng định sẽ chọc tới vô số người đuổi giết, cũng tốt, vậy Ngô huynh đệ an tâm ở chỗ này tu luyện, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Nhiếp Hoàn cầm ra một quả truyền tin phù, giao cho Liễu Vô Tà, thuận lợi lẫn nhau trao đổi, mọi người chỉ là bình thủy tương phùng, chưa nói tới thâm giao, trải qua lần này sự việc sau đó, quan hệ mới không ngừng ấm lên. Được, Liễu Vô Tà nhận lấy truyền tin phù, xoay người trở lại gian nhà, Nhiếp Hoàn các người trở lại gian nhà thương nghị một phen sau đó, chuẩn bị sắc trời liền sáng liền lên đường, rời đi thành phố hỗn loạn. Rạng sáng ngày hôm sau, trời mới vừa mưa lất phất lượng, rời đi những tu sĩ kia nhóm lớn chưa có trở về. Thành phố hỗn loạn vẫn vô cùng bình tĩnh, Nhiếp Hoàn các người trời mới vừa lượng không lâu, liền đứng dậy rời đi, cho đến bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà mới từ trong nhà mặt đi ra, bất quá đã đổi một bộ dáng, trước tu vi là thần tiên tầng 8, hôm nay đột phá đến kim tiên tầng 1, hơi thêm dịch dung, không người nào có thể hoài nghi đến mình, Liễu Vô Tà đối mình cái này thân trang điểm vô cùng hài lòng. Ổn định ung dung từ trong nhà mặt đi ra, Liễu Vô Tà trà trộn trên đường phố, dòng người rất ít, tối hôm qua ngược lại là có một phần nhỏ người trở lại thành phố hỗn loạn. Sau khi trời sáng bọn họ lại lên đường, nghe nói lần này thế giới dưới đất chết liền rất nhiều người. Tình cảnh quá thê thảm, Liễu Vô Tà đi ở trên đường phố, xa xa truyền tới tiếng bàn luận, sử dụng tinh thần lực, nói chuyện của bọn họ nghe được rõ ràng, từ bọn họ tiếng nói chuyện bên trong không khó nghe ra. Mặc dù phát hiện diệt thần tộc năm đó sinh hoạt qua di chỉ bên trong nhưng nguy hiểm trùng trùng, bảo vật không có tìm được, người đổ là chết không thiếu, chúng ta đi nhanh đi, đi trễ liền đào không tới tiên tinh, mấy người trước mặt bước nhanh hơn. Hướng bên ngoài thành nhanh chóng lao đi, Liễu Vô Tà lặng lẽ đuổi theo, bọn họ trong miệng nói tiên tinh lại là làm sao? Chuyện, chẳng lẽ bọn họ phát hiện hoàn chỉnh tiên tinh quạng mỏ? Hoàn chỉnh tiên tinh quạng mỏ, không cần khai thác, chỉ có những cái kia cỡ nhỏ quạng mỏ, dưới đất đều là nguyên thạch, cần phải từ từ cắt kim loại, một tòa hoàn chỉnh quạng mỏ tạo thành, cần vô số năm tháng, ra khỏi thành trước, Liễu Vô Tà cầm ra trước đó vài ngày hấp thu qua một quả tiên tinh, đổi 8 triệu tiên thạch, như vậy lúc trở lại không cần lo lắng không cách nào vào thành. Đi theo trước mặt tu sĩ, Liễu Vô Tà đi tới dãy núi bên trong, vô tận hỗn loạn quy luật từ bốn phương tám hướng tấn công tới, hỗn loạn giới mỗi một bụi cây cây cối to lớn vô cùng, bởi vì hỗn loạn phép tắc quan hệ đưa đến nơi này cây cối rất khó ra đời linh tính, cổ thụ chọc trời, rậm rạp thực vật che lại bầu trời đại nhật. Đoàn người qua lại trong rừng cây, bọn họ đi dè đặt, thỉnh thoảng từ rừng cây chỗ sâu sẽ chui ra ngoài một đầu mạnh mẽ tiên thú cưỡng ép đánh về phía loài người. Phần lớn tiên thú bị loài người chém chết, rất ít người loại chết tại tiên thú miệng. Hắc tử xúc thế đãi phát, một gặp nguy hiểm hắn sẽ không chút do dự ra tay. Đi ước chừng hơn 2 tiếng, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa thật to thung lũng. Tiết thứ nhất diệt thần vũ chính là từ nơi này phát hiện, từ đó đưa tới vô số tu sĩ. Đi qua bọn họ không ngủ không nghỉ mấy ngày đào sâu, lại đào được diệt thần tộc năm đó sinh hoạt di chỉ. Ở giữa thung lũng khu vực xuất hiện một cái cự đại hắc động sâu không thấy đáy. Xa xa nhìn lại, Liễu Vô Tà thấy mấy tên tu sĩ biến mất ở hắc động phía trên, lẻn vào xuống đất thế giới, diệt thần tộc di chỉ xuất hiện, có người thông qua tinh không truyền tin phù, đem tin tức truyền cho tông môn, ngắn ngủi 2 ngày công phu, nhóm lớn tu sĩ từ tiên la vực chạy tới hỗn loạn giới. Muốn chia một chén canh, xác định bốn phía không người, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở hắc động chỗ, ánh mắt hướng xuống dưới mặt nhìn, từ hắc động chỗ sâu, truyền tới từng cơn hồi âm, tựa như ma tộc gầm to, tựa như yêu tộc gầm thét, tựa như vô diện tộc rên rỉ, tựa như quỷ tộc khóc thút thít, mỗi một loại thanh âm cũng để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà do dự một tí, quyết định đi xuống xem, có thể lấy được bảo vật tốt nhất, không thể lấy được bảo vật, coi như là tới lịch luyện. Thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, hắc động có chừng 100 mét sâu chừng, ở hỗn loạn giới không có cùng người đã giao thủ, không tồn tại tiết lộ hơi thở tình huống, coi như Cát Hoàng Nghĩa hiện tại đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, vậy rất khó đoán được hắn thân phận chân thật. Mấy hơi thở sau đó, Liễu Vô Tà vững vàng rơi trên mặt đất, rơi xuống một khắc kia, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phía tấn công tới, nơi này không gian quy luật tựa hồ cùng ngoại giới có cực lớn không cùng. Liễu Vô Tà phát hiện cái này thế giới dưới đất quy luật cùng hỗn loạn giới vẫn là có chút khác biệt. Thế giới dưới đất rất lớn, từ đường danh đi lên xem, nơi này năm đó đích xác có người sinh hoạt qua được dấu vết. Diệt thần tộc chẳng lẽ cuộc sống ở dưới đất? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, rất nhanh đem loại bỏ hết, hỗn loạn giới khẳng định chuyện gì xảy ra đưa đến sắc biến hóa, diệt thần tộc năm đó sinh hoạt địa phương mới chìm vào trong đất. Lỗ mũi giật giật, Liễu Vô Tà ngửi được rất nhiều nhân loại hơi thở, hết sức cố gắng tránh những nhân loại kia, hướng nơi ít người lao đi. Vừa đi, lỗ mũi một bên hút lấy còn sót lại ở trong không khí mùi vị. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa mấy trượng cao cổng hình vòm, từ hình thái còn có bốn phía cấu tạo đi lên xem. Diệt thần tộc mỗi lần trở về, nhất định phải xuyên qua chỗ tòa này cổng hình vòm, mới có thể trở lại trong tộc bộ lạc. Chương 2173, thu lấy nguyên thạch. Mỗi cái chủng tộc phương thức sinh tồn không cùng, bọn họ thói quen cuộc sống vậy không giống nhau, tỉ như loài người sinh tồn, trước dây cỡ lớn thành trì, tốn nữa phân gia đình nhỏ, yêu tộc chính là do yêu hoàng thống nhất quản hạt, ma tộc lấy huyết thống cùng bộ lạc tới phân chia, từ xây phong cách đi lên xem, diệt thần tộc cùng nhân tộc có 7 phần tương tự, cái này thế giới dưới đất, tương tự với một tòa siêu cấp lớn thành trì, bất quá tòa thành trì này không có tường thành, do từng ngọn cổng hình vòm thành lập mà thành, theo cổng hình vòm tiến vào trong đó, đường phố cấu tạo cùng nhân tộc cũng không hết sức giống nhau, nơi này đường phố cũng không phải là hoành bình thụ trực, mà là nghiêng bóp méo khúc, giống như là đồng ruộng đường mòn. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà còn phát hiện, nơi này kiến trúc cực kỳ quỷ dị, phần lớn lấy thấp lùn nhà làm chủ. Chẳng lẽ nói, diệt thần tộc cũng không cao lớn, vỏ trái đất biến hóa, đưa đến diệt thần tộc sinh hoạt nhà, đã sớm sụp đổ, cơ hồ không tìm được hoàn chỉnh kiến trúc. Liễu Vô Tà là từ sụp đổ nhà làm ra phán đoán. Bọn họ trước cư trú gian nhà rất thấp bé, qua lại phế tích bên trong, rất nhiều địa phương đều có bị người khai thác qua dấu vết. Liễu Vô Tà không có dừng lại, bốn phía mùi hỗn tạp vô cùng, cần hắn không ngừng đi phân tích, không có tiên tinh mùi vị, không có diệt thần vũ mùi vị, cũng không có bảo vật mùi vị, toàn bộ dưới đất tràn đầy mục nát, còn có thối nát hơi thở. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà còn ngửi thấy thi thể mùi vị, cái này mấy ngày hẳn không thiểu tử người, bọn họ thi thể tùy ý ném ở dưới đất nào đó cái xó xỉnh, tràn đầy không mục đích đi. Liễu Vô Tà bằng vào cực mạnh khứu giác, thời gian tránh được nhiều lần nguy hiểm, cái này mấy ngày ma tộc còn có yêu tộc, bọn họ phát hiện nhân tộc ở chỗ này lớn diện tích hoạt động, lại lặng lẽ theo vào tới. Ma tộc chỉ số thông minh không thấp, không có ở đây loài người dưới, yêu tộc chỉ số thông minh tuy không bằng nhân loại, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà ngửi được mấy đầu ma tộc hướng hắn chạy tới. Thời gian đầu tiên lựa chọn tránh, thành công cùng ma tộc sát vai mà qua, tiếp tục đi sâu vào, diệt thần tộc sinh hoạt qua địa phương rất lớn, muốn so với thành phố hỗn loạn còn lớn hơn rất nhiều. Nhặt lên trên mặt đất một khối ngói vụn, Liễu Vô Tà đặt vào lòng bàn tay, một cổ nhàn nhạt chất khí từ ngói vụn bên trong thấm ra, cùng thái hoang thế giới bên trong diệt thần giới bên trong sinh ra màu vàng đất chất khí vô cùng tương tự. Kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, những khí thể này còn chưa tiêu tán, một mực phụ ở ngói vụn bên trên. Liễu Vô Tà đem ngói vụn buông xuống, mặt đầy vẻ kinh hãi. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ từ chỗ sâu truyền ra. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng thẳng thân thể, thanh âm từ hắn bên trái phía trước truyền tới, cách nhau mấy ngàn mét chừng, mạnh mẽ đánh vào, đưa đến toàn bộ thế giới dưới đất đều đang đung đưa. Vô số người bị kinh động, rối rít hướng thanh âm nguồn chạy tới, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, đánh vào hình thành dư âm, chào hướng bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà từ trong không khí, ngửi thấy tiên tinh hỏi, chẳng lẽ bọn họ thật phát hiện tiên tinh quạng mỏ? Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, nếu quả thật là như vậy, phải nghĩ biện pháp hơn lấy một ít tiên tinh. Tu luyện đến hậu kỳ, tiên thạch giá trị càng ngày càng thấp, động tác mau lẹ, chung trà sau đó, Liễu Vô Tà thấy chi chít loài người, trừ loài người ra, còn có cái khác chủng tộc, ngay sau đó, ma tộc còn có yêu tộc, rối rít chạy tới, bọn họ tụ tập ở ngoài ra một nơi, thật là nhiều nguyên thạch, toàn bộ lòng núi bị người đánh xuyên, lòng núi bên trong, tán lạc hơn 10.000 khối nguyên thạch, lớn nhất nguyên thạch, cao đến nhiều trượng, nhỏ nhất nguyên thạch, chỉ lớn bằng bàn tay, mau cướp, đám người như ong vỡ tổ xông lên. Cướp đoạt trong lòng núi nguyên thạch, nhất thời gian, trong không khí tràn ngập giết tiếng kêu, loài người cùng loài người cướp đoạt, ma tộc cùng loài người cướp đoạt, yêu tộc cùng loài người cướp đoạt, vô diện tộc cùng loài người cướp đoạt, ô thi tộc cùng loài người cướp đoạt, máu tươi tung tóe, vì một khối nguyên thạch, hai người nhân tộc đánh được không thể tách rời ra, mấu chốt những thứ này nguyên thạch bên trong, có hay không tiên tinh vẫn là ẩn số, khối này là ta, bên trong nhất định là có diệt thần vũ, một tên tiên vương cảnh cướp được nguyên thạch sau đó, phát ra hưng phấn tiếng hô. Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, tránh địa phương nhiều người, đứng ở bên chiến trường duyên, cũng không đi sâu vào trong đó, sử dụng quỷ mâu, cộng thêm thông linh thú khứu giác, trong nguyên thạch mùi vị, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, chiếm đoạt tổ phù, chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Vô Tà không dự định sử dụng thôn thiên thần đỉnh, mà là lợi dụng chiếm đoạt tổ phù tiện lợi tính, cướp đoạt những thứ này nguyên thạch, rất nhanh phong tỏa ba khối nguyên thạch, bên trong đều có tiên tinh tồn tại, còn không cùng những người khác ra tay cướp đoạt. Chiếm đoạt tổ phù nhanh chóng đem ba khối nguyên thạch lấy đi. Một tòa hắc động phân ly ở bốn phía, vô cùng khủng bố, đây là thứ quỷ gì, vì sao vậy phải cùng chúng ta cùng nhau cướp đoạt nguyên thạch? Rất nhiều nhân loại phát hiện chiếm đoạt tổ phù tồn tại, nhưng không nhận biết là cái gì. Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, bọn họ dĩ nhiên hoài nghi không tới Liễu Vô Tà trên đầu. Im lặng phát tài mới là vương đạo, Liễu Vô Tà mới sẽ không ngu không sót mấy xông lên cùng bọn họ cùng nhau cướp đoạt. Lấy hắn tu vi, xông lên liền con chốt thí cũng không tính, nhìn như mấy chục ngàn khối nguyên thạch rất nhiều, chân chính ẩn chứa tiên tinh, chưa đủ 10%, đi vào 5-6 ngàn người, cộng thêm ma tộc, yêu tộc, tất cả đại chủng tộc, mọi người cùng nhau cướp đoạt, rất nhiều người định trước không giành được nguyên thạch, những cái kia tiên quân cảnh cường đại rối tinh rối mù. Một trưởng cắt ngang đi ra ngoài, đến gần tu sĩ toàn bộ bị tung bay, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, chiếm đoạt tổ phù giống như là màu đen âm hồn, chỉ cần nó xuất hiện địa phương, khẳng định sẽ có nguyên thạch biến mất, chúng ta mau bắt cái đó hắc động, rốt cuộc có tu sĩ phát hiện có cái gì không đúng. Chỗ tòa này hắc động, lại có thể chiếm đoạt nguyên thạch, dứt khoát như vậy, trực tiếp cướp được hắc động là được. Hai đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, trực tiếp hướng chiếm đoạt tổ phù chém xuống, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà đã sớm đề phòng đến nơi này một chút. Khẳng định sẽ có người đối chiếm đoạt tổ phù ra tay. Phần linh bảo quán, sử dụng phần linh bảo quán, nhanh chóng cùng chiếm đoạt tổ phù hợp cũng, công kích của bọn họ, toàn bộ bị phần linh bảo quán hấp thu, không tổn thương được chiếm đoạt tổ phù chút nào, thu hoạch vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà lại thành công phát hiện mấy cái tiên tinh. Không tới thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà đã lấy đi 10 khối nguyên thạch, số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một khối nguyên thạch bên trong, đều có tiên tinh tồn tại, không thiếu tiên quân cảnh mặc dù lấy đi mấy chục khối nguyên thạch. Bên trong nhưng một khối tiên tinh cũng không có, mấy chục ngàn khối nguyên thạch, đã bị đoạt đi 2/3 chừng, chiến đấu kịch liệt hơn, không thiếu ma tộc bắt đầu công kích loài người, tiên tinh đối ma tộc không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng là ma tộc nhưng có thể dùng tiên tinh đổi đến rất nhiều thứ. Loài người cùng ma tộc tới giữa, vẫn luôn có giao dịch lui tới, chiếm đoạt tổ phù đánh bên trái, đánh bên phải, cùng phần linh bảo quán phối hợp lẫn nhau, lấy đi hơn 10 khối nguyên thạch sau đó, rốt cuộc đưa tới mấy tên tiên quân cảnh chú ý, ánh mắt rơi vào chiếm đoạt tổ phù trên. Đi, Liễu Vô Tà không chút do dự lựa chọn rời đi, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, hắn đã bắt được mười mấy khối tiên tinh, vô cùng thỏa mãn, tiếp tục lưu lại, vô cùng nguy hiểm, thừa dịp vậy mấy tên tiên quân còn không có động thủ. Chiếm đoạt tổ phù thần bí biến mất, hóa là một cái điểm đen, chui vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, cho đến Liễu Vô Tà đi tới chục nghìn mét ra, hỗn chiến mới cúp liên lạc, trận chiến này loài người chết liền gần 100 người, yêu tộc chết liền mấy chục đầu. Ma tộc chết liền hơn 100, nhìn thi thể trên mặt đất, rất nhiều người toát ra bi thương vẻ, nguyên thạch mấy chục ngàn khối, nếu như tất cả nhân loại liên hiệp, đem yêu tộc cùng ma tộc khu trừ, mọi người cùng nhau chia sẻ nguyên thạch tốt biết bao, người đều là ích kỷ, không cam lòng cùng người khác cùng chia sẻ, nhất là những cái kia tiên quân cảnh, càng không thể nào cùng tiên vương chia đều nguyên thạch, tìm được một nơi an toàn chi địa, Liễu Vô Tà ngồi xuống, nghỉ ngơi một tí, tiếp tục thăm dò diệt thần tộc di chỉ, xuất hiện chỗ tòa này nguyên thạch đống. Hẳn chỉ là trong đó một nơi, theo khai thác không ngừng tiến hành, còn có nhiều hơn nguyên thạch đống xuất hiện, nghỉ khỏe sau đó, Liễu Vô Tà đứng lên, Quỷ Minh nhìn bốn phía, bên kia có cổ mùi kỳ quái, ta thật giống như chưa bao giờ ngửi được qua, Liễu Vô Tà lỗ mũi đột nhiên giật giật, một cổ cực kỳ bé nhỏ mùi vị, theo không khí hướng hắn thổi qua tới, cái mùi này cực kỳ cổ quái, không nói được, đạo không rõ, tựa như mùi thơm, tựa như gió hơi thở, tựa như mồ hôi mùi vị, dù sao cũng tất cả loại mùi vị xen lẫn nhau. Nhịp bước thả chậm rất nhiều, vừa đi, thần thức một bên tra xem bốn phía, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước đường không có, Liễu Vô Tà tiến vào một tòa ngõ cụt, xào xạc, lúc này, từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới tiếng xào xạc, giống như là loại rắn đang bò hành, chợt xoay người lại, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ba cái cường tráng thiết cốt mãng ngăn cản Liễu Vô Tà đường lui, đem hắn lấp kín ở trong đường hẻm mặt, đáng chết, Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, hắn lại không có ngửi được thiết cốt mãng mùi vị. Thiết cốt mãng có một loại thiên phú kỹ năng, có thể đem mình thân thể ngụy trang thành bất kỳ vật phẩm. Tiến vào trạng thái ngủ, khó trách Liễu Vô Tà mới vừa rồi không có ngửi được thiết cốt mãng hơi thở. Thử thử thử, ba đầu thiết cốt mãng khạc đỏ tươi lưỡi, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, thiết cốt mãng tu vi cực cao, đồng loại yêu tộc cũng không bị yêu hoàng quản hạt, loài người, trên mình ngươi có chúng ta thích đồ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ở giữa đầu kia thiết cốt mãng mở miệng nói chuyện. Yêu tộc tu luyện tới trình độ nhất định, có thể miệng phun tiếng người, trước mắt cái này ba đầu thiết cốt mãng, đã đạt tới cao cấp tiên vương cảnh tầng thứ, kém đi nữa một bước, cũng có thể hóa hình, lan, nếu không đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà nắm chặt ẩm huyết đao, vô biên đao khí, cuốn lên trên mặt đất ngói vụn, tạo thành một đạo gió bão, đem ba đầu thiết cốt mãng bao phủ lại, lường người, người tu vi quá yếu, phía bên phải thiết cốt mãng trong con người tràn đầy vẻ trào phúng, nho nhỏ kim tiên cảnh. Chúng phún ra khí là có thể cầm Liễu Vô Tà giết chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp thiết cốt mãng còn chưa ra tay, quy nguyên đao chém xuống, ác liệt vô cùng đao khí, xé ra không khí lực tản, xuất hiện bên phải bên thiết cốt mãng trên mình. Liễu Vô Tà rất thông minh, phía bên phải tiết cốt mãng tu vi hơi thấp, từ nó bên này lựa chọn đột phá, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Rắc rắc, đao cương chém ở thiết cốt mãng trên thân thể, phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, thiết cốt mãng không nhúc nhích tí nào, ngược lại thì văng lên một hồi ánh lửa, tốt cứng rắn phòng ngự. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây chính là thiết cốt mãng lai lịch, cả người mỗi một tấc xương, cứng rắn như sắt thép, thường nhân công kích, rất khó xé ra bọn họ phòng ngự, đổi thành cái khác giống vậy cấp thấp tiên vương, mới vừa rồi vậy một đao đủ để đánh cho trọng thương. Trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, óc căng nhanh chóng vận chuyển, như thế nào mới có thể thoát khỏi thiết cốt mãng? Thẩm huynh, Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải người quen, lẫn nhau cũng sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu, nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có diễn cảm dư thừa, tựa như đối cái gì cũng rất là lãnh đạm. Đối với lần này, Thẩm Trường Thanh đã là thành thói quen, bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là bảo vệ Đại Tần ổn định một cái đơn vị. Chức trách chủ yếu chính là chém chết yêu ma quỷ quái. Dĩ nhiên cũng có một ít cái khác nghề tay trái, có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi một người trên tay cũng dính liền rất nhiều máu tươi. Là một người thấy quen sống chết, như vậy đối rất nhiều chuyện, cũng sẽ thành được lãnh đạm, vừa mới bắt đầu đi tới cái thế giới này thời điểm. Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng chỉ thói quen, trấn Ma Ti rất lớn, có thể ở lại trấn Ma Ti người, đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là thành công là cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau, trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm là hai cái chức nghiệp. Một làm trấn thủ dùng, một là trừ ma dùng. Bất kỳ một người tiến vào trấn Ma Ti, đều là từ tầng thấp nhất trừ ma dùng bắt đầu. Website sắp đóng, download yêu duyệt app miễn phí xem mới nhất nội dung, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ dùng. Thẩm Trường Thanh đời trước, chính là trấn Ma Ti ở giữa một cái tập sự trừ ma dùng. Cũng là trừ ma dùng bên trong cấp thấp nhất như vậy. Có trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh, vậy là vô cùng quen thuộc, không có dùng thời gian quá dài. Thẩm Trường Thanh ngay tại một nơi gác lửng trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti cái khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương không cùng. Nơi này gác lửng hình như là hạc đứng trong bầy gà vậy. Ở tràn đầy máu tanh trấn Ma Ti bên trong, phơi bày ra không giống nhau yên lặng, lúc này cửa lầu các rộng mở, thỉnh thoảng có người ra vào, Thẩm Trường Thanh chỉ là chần chờ một tí, liền cất bước đi vào, tiến vào gác lửng, hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi, một hồi mực nhang xen lẫn yếu ớt mùi máu tanh đập vào mặt, để cho hắn chân mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi cái trên người như vậy mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch sẽ, mời thối lui ra chuyển gõ trang bìa, mời download yêu duyệt app đọc chương mới nhất. Chương 2174, dòng quật, một đao chém xuống, thiết cốt mãng không nhúc nhích tí nào, đừng nói lưu lại vết thương, liền một đạo dấu vết cũng không có xuất hiện, bị chém trúng thiết cốt mãng lắc đầu một cái, đánh một cái mũi phì phì, mới vừa rồi vậy một đao, chỉ có thể coi như là cho nó cù lét ngứa. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, Hắc Tử, ra để chiến đấu đi, không có đường lui, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Hắc Tử chờ đã lâu, xuất hiện một khắc kia, một gậy hướng gần đây một đầu thiết cốt mãng gõ xuống. Thanh thế vô cùng, cây gậy rơi xuống sinh ra mãnh liệt khí bạo tiếng, Hắc Tử trong cơ thể ẩn chứa chiến đấu gen, trời xanh chính là chiến sĩ cường đại, thiết cốt mãng cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong thân thể còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Oanh, cây nhóm lửa kết kết thật thật rơi vào thiết cốt mãng trên đầu. Rắc rắc, thiết cốt mãng trên đầu nứt ra một vết thương, máu tươi đầm đìa, bị Hắc Tử một gậy gõ bể. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn mới vừa rồi một đao, liền dấu vết đều không lưu lại, Hắc Tử lại có thể ung dung gõ bể thiết cốt mãng xương. Cái này cũng quá kinh khủng, thiết cốt mãng bị đau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới dưới đất, nhiều tu sĩ đang từ bốn phía chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Hắc Tử, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, ở một bên trợ giúp Hắc Tử, mau sớm xé ra một đạo lỗ hồng. Hắc Tử cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi một côn đó tử, chỉ là cho thiết cốt mãng mở một cái gáo, không có thể đem chu diệt, để cho Hắc Tử vô cùng nổi nóng. Ở ngũ hành đại thủ ấn phối hợp dưới, Hắc Tử tiến quân thần tốc thẳng vào, coi thường thiết cốt mãng đụng vỡ. Hắc Tử cùng thiết cốt mãng đụng vào nhau, giống như hai tòa núi to đụng nhau, một cổ kinh khủng rung động hướng bốn phía vọt tới. Hắc Tử thân thể một cái cuốn ngược trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, thiết cốt mãng cũng không chịu nổi, tựa như đánh tới một tòa thiết núi. Ngoài ra hai đầu thiết cốt mãng dục dịch từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà. Đối mặt một đầu thiết cốt mãng, Hắc Tử đã là cực hạn, đồng thời đối phó ba đầu thiết cốt mãng, phần thắng quá thấp. Liễu Vô Tà trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, không có chết tại tay ma tộc, lại bị ba đầu thiết cốt mãng vây chết ở chỗ này, thật đúng là bi ai. Quyền phải giơ lên, Liễu Vô Tà chuẩn bị sử dụng vĩnh hằng thần quyền, ngũ hành đại thủ ấn chỉ phụ trách áp chế, công kích rơi vào thiết cốt mãng trên mình rất khó thương tổn tới bọn họ. Sử dụng vĩnh hằng thần quyền một khắc kia, diệt thần giới đột nhiên động, trôi lơ lửng ở diệt thần giới bên trong màu vàng đất chất khí, một cổ não chui ra ngoài, tràn vào Vĩnh Hằng Thần Quyền bên trong. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt không tưởng tượng nổi vẻ, không nghĩ tới cái này màu vàng đất chất khí lại có thể gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền trong đó. Vì sao mới vừa rồi thi triển ngũ hành đại thủ ấn thời điểm, màu vàng đất chất khí lại không thể gia trì? Liễu Vô Tà một mặt vẻ nghi hoặc, mới vừa rồi thi triển qua cái khác tiên thuật, diệt thần giới không nhúc nhích tí nào, cũng không có gia trì Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Thần Quyền cùng diệt thần tộc vậy có liên quan? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Vĩnh Hằng Thần Quyền từ thiên thần bia bên trong lĩnh ngộ được tới. Mà thiên thần bia cũng không phải là tiên giới vật, ta hiểu ý, Vĩnh Hằng Thần Quyền cũng không phải là tiên giới tiên thuật. Mất thần giới bên trong chất khí, giống vậy không thuộc về tiên giới, hai người tới giữa, nhất định tồn tại liên hệ nào đó, chỉ là ta tạm thời còn không biết thôi. Liễu Vô Tà suy nghĩ bén nhạy, rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, nếu diệt thần tộc không thuộc về tiên giới, bọn họ lại làm sao sẽ xuất hiện liền hỗn loạn giới. Từng cái bí ẩn, giống như là rối ren như nhau, khốn nhiễu Liễu Vô Tà, không thời gian lo lắng cái khác, gia trì diệt thần giới chất khí sau đó, Vĩnh Hằng Thần Quyền phát ra mãnh liệt gào thét gió lốc lớn. Ung ung, chung quanh thiên địa nổ tung, không chịu nổi Vĩnh Hằng Thần Quyền nghiền ép, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cái này còn là hắn tu luyện Vĩnh Hằng Thần Quyền sao? Hắc Tử quay đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, giống vậy bị một quyền nơi sợ ngây người. Trước thời điểm chiến đấu, hắn mắt thấy qua Liễu Vô Tà thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, uy lực rất mạnh, chỉ là so vậy tiên thuật mạnh một ít mà thôi. Hôm nay Vĩnh Hằng Thần Quyền vượt ra khỏi Hắc Tử hiểu, ba đầu tiết cốt mãng hù được bò lồm ngồm tại chỗ. Bọn họ sợ hãi không phải Vĩnh Hằng Thần Quyền, mà là Vĩnh Hằng Thần Quyền bên trong ý chí. Hống hống hống, ba đầu tiết cốt mãng tránh thoát Vĩnh Hằng Thần Quyền áp chế, cùng nhau xông về Liễu Vô Tà. Hắc Tử tay cầm cây nhóm lửa, đồng thời nghênh đón ba đầu, Vĩnh Hằng Thần Quyền đập ở trong đầu kia thiết cốt mãng trên thân thể. Quyền kính nện xuống tới một khắc kia, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới dưới đất đều đang đung đưa, Liễu Vô Tà thân xác truyền tới từng cơn đau nhức, Vĩnh Hằng Thần Quyền rút ra đi hắn 70% tiên khí. Bắp thịt phía dưới không gian trống trơn như vậy, bên trong tiên khí, toàn bộ gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền trong đó đi. Mạnh mẽ đánh vào, giống như gió lớn quá cảnh, đem chung quanh sụp đổ kiến trúc một lần nữa phá hủy, bị đập trúng thiết cốt mãng phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Mới vừa rồi một quyền kia, lại xé ra hắn phòng ngự, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, cái này cũng hoàn toàn kích thích ba đầu thiết cốt mãng. Liều mạng xông về Liễu Vô Tà, Hắc Tử từng bước lui về phía sau, không gian hẹp hòi, Hắc Tử cây nhóm lửa uy lực rất khó phát huy được. Vỡ, phía bên phải thiết cốt mãng một cái bò cạp vẫy đuôi. Kinh khủng đuôi to, quét về phía Liễu Vô Tà thân thể, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng. Thân thể lăng không lướt qua, đuôi to từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân quét ngang qua. Vừa vặn quét trúng ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt tòa kia vách đá. Ung ung, vách đá phát ra oanh thanh âm ùng ùng, nhiều hòn đá rớt xuống, bị đuôi to quét trúng, mới, đuôi to chỗ đi qua, đều là một phiến tan hoang. Khi cuối cùng một tảng đá lớn rơi xuống, một cổ gió lạnh từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới. Chặn lại hắn đường đi vách đá, bị thiết cốt mãng đuôi to chấn khai, một tòa đen nhánh hang động xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, chặn lại hắn đường đi vách đá, trước mặt còn có con đường. Hắc Tử, chúng ta đi mau, không chậm trễ chút nào. Liễu Vô Tà đem Hắc Tử thu vào Thái Hoang thế giới, xoay người chui vào lối đi bên trong. Thiết cốt mãng đã nổi điên, tiếp tục cùng chúng giao chiến, thua thiệt nhất định là mình. Thừa dịp thiết cốt mãng còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây, bọn họ là bị đại chiến động tĩnh hấp dẫn tới, nhìn ba đầu thiết cốt mãng còn có bị đụng ra hang động, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hang động sâu không thấy đáy, cũng không ai biết bên trong có cái gì, nếu xuất hiện ở nơi này, khẳng định có dấu thiên đại bí mật, diệt thần tộc bảo tàng, có lẽ liền giấu ở phía dưới, bên trong nhất định có bảo tàng, chúng ta mau vào đi. Chạy tới tu sĩ, một mặt vẻ kích động, mới vừa rồi cướp đoạt nguyên thạch thời điểm, rất nhiều tu sĩ không thể hấp thu, hận được răng đều ngứa, ba đầu thiết cốt mãng cản ở trước mặt, những cái kia phổ thông tiên vương cảnh không dám một bước qua ao xét. Lúc này, mấy chục tên tiên quân cảnh chạy tới, lan, tiên quân giận dữ, thây trôi ngàn dặm, ba đầu thiết cốt mãng ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám ngăn trở loài người bước chân, dành ra một con đường, đám người chặt cùng Liễu Vô Tà nhịp bước, xông vào hang động, bên trong, không tới thời gian chung trà, hơn mấy ngàn người tràn vào hang động, trong đó còn có mấy trăm tên ma tộc cùng yêu tộc. Ba đầu thiết cốt mãng nhìn nhau một cái, đi theo cùng nhau chui vào, bọn họ muốn tìm Liễu Vô Tà trả thù, bị Hắc Tử mở cái gáo đầu kia thiết cốt mãng. Đến bây giờ còn phát ra tiếng gào thét, đau đớn kịch liệt, để cho nó cả người rút gân. Hang động rất lớn, giống vậy rất rộng, Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, lo lắng thiết cốt mãng sẽ đuổi theo, cơ hồ là hoảng không chừa đường, xuyên qua mấy ngàn mét, thấy sau lưng không có truy binh, lúc này mới chậm rãi dừng lại. ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện đây không phải là một tòa huyệt động thông thường, mà là dưới đất rong quật, một tòa rong quật tạo thành, cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên một triệu năm, chỗ tòa này dưới đất rong quật, hiển nhiên đã vượt qua mấy triệu năm, tạo thành đặc biệt khách tư đặc biệt hình dáng, thế giới dưới đất khắp nơi quái thạch lởm chởm, rắc rối phức tạp con đường, để cho Liễu Vô Tà nửa bước khó đi, rất nhiều địa phương đi tới cuối, có phát hiện không con đường, không thể làm gì khác hơn là từ một hướng khác tiến về trước. Qua lại trong đó, giống như tiến vào một cái thế giới khác, tìm được một khối bằng phẳng đá, Liễu Vô Tà ngồi ở phía trên, điều chỉnh một tí hơi thở, mới vừa rồi thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, rút ra đi hắn 70% tiên khí, cần phải mau sớm khôi phục, cầm ra tiên tinh, cầm tại lòng bàn tay, nhiều tiên khí, do như nước thủy triều vậy, theo Liễu Vô Tà gân mạch, chui vào trong cơ thể hắn, chỉ dùng thời gian trung trà, thái hoang thế giới còn có bắp thịt phía dưới không gian. Khôi phục 7-8 phần, ánh mắt lúc này mới hướng nhìn bốn phía, vậy cổ thần bí chất khí đậm đà rất nhiều, bởi vì thế giới dưới đất quá trống không, Liễu Vô Tà không xác thực định mùi vị từ địa phương nào truyền tới. Thật là cổ quái mùi vị, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái mùi này, hắn là lần đầu tiên gặp phải, từ dung hợp thông linh thú sau đó, mấy ngày nay, Liễu Vô Tà ngửi thấy mấy trăm ngàn loại mùi vị, có chút mùi vị mặc dù trước không ngửi qua, chỉ cần văn qua một lần, là có thể phân biệt ra được là cái gì, trước mắt bay vào Liễu Vô Tà trong lỗ mũi mùi vị. Liễu Vô Tà phân tích qua nhiều lần, không có kết quả gì, rào rào rào rào, từng trận tiếng nước chảy từ bốn phía truyền tới, thế giới dưới đất xuất hiện con sông, không hề hiếm lạ, phần lớn thế giới dưới đất, đều là do đá núi lửa tương cấu tạo mà thành, mà đây tòa thế giới dưới đất, tràn đầy khí tức lạnh như băng, nơi này nhiệt độ, nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên động một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà thu lại bước chân, chẳng lẽ Thiên Đạo Thần Thư phát hiện bảo bối gì? Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ hưng phấn, mỗi lần Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, đều có bảo vật xuất hiện, Thiên Đạo Thần Thư chỉ dẫn ta phương hướng, nếu là bảo vật, Liễu Vô Tà há có thể tay không trở về, phải nghĩ biện pháp bắt được, chỉ có đột phá đến Tiên Vương cảnh, mới có thể ngồi thế giới truyền tống trận trở lại Tiên La vực. Hắn cùng Diệp Lăng Hàn ước định kỳ hạn một năm, hôm nay một năm sắp đạt tới, mình còn bị khốn hỗn loạn giới. Thiên Đạo Thần Thư thả ra một đạo tinh quang, chỉ hướng Liễu Vô Tà bên phải phía trước, nhưng mà phía trước là một đạo rãnh trời, chỉ có thể từ một con đường khác đi qua, phi hành, vô cùng nguy hiểm, nhất là ở thế giới dưới đất, không gian cao thấp không chừng, nói không chừng khối kia đá liền sẽ rớt xuống, dù sao thế giới dưới đất lớn vô cùng, những người khác đi vào, chưa chắc là có thể phát hiện được bảo vật, thừa dịp người bên ngoài còn không có vào, Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng Thiên Đạo Thần Thư chỉ dẫn khu vực chạy tới, bay qua từng ngọn quái thạch, Liễu Vô Tà đi dè đặt. Nhiều loài người còn có ma tộc, bọn họ lục tục đi vào, cùng Liễu Vô Tà như nhau, xem đến thế giới dưới đất một khắc kia, toát ra vẻ khiếp sợ, nơi này khẳng định cất giấu diệt thần tộc bảo vật, mọi người mau tản mát tìm, một tên tiên vương, hưng phấn vô cùng, hướng về phía mọi người nói, Thẩm huynh, Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải người quen, lẫn nhau cũng sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu, nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người cũng không có diễn cảm dư thừa, tựa như đối cái gì cũng rất là lãnh đạm, đối với lần này. Thẩm Trường Thanh đã là thành thói quen, bởi vì nơi này là Trấn Ma Ti, chính là bảo vệ Đại Tần ổn định một cái đơn vị. Chức trách chủ yếu chính là chém chết yêu ma quỷ quái. Dĩ nhiên cũng có một ít cái khác nghề tay trái, có thể nói, Trấn Ma Ti bên trong, mỗi một người trên tay cũng dính liền rất nhiều máu tươi. Là một người thấy quen sống chết, như vậy đối rất nhiều chuyện, cũng sẽ thành được lãnh đạm, vừa mới bắt đầu đi tới cái thế giới này thời điểm. Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể lâu ngày cũng chỉ thói quen, Trấn Ma Ti rất lớn. Có thể ở lại Trấn Ma Ti người, đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là thành công là cao thủ tiềm chất người, Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau, trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm là hai cái chức nghiệp. Một làm trấn thủ dùng, một là trừ ma dùng, bất kỳ một người tiến vào Trấn Ma Ti, đều là từ tầng thấp nhất trừ ma dùng bắt đầu, website sắp đóng, download yêu duyệt app miễn phí xem mới nhất nội dung, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ dùng. Thẩm Trường Thanh đời trước, chính là Trấn Ma Ti ở giữa một cái tập sự trừ ma dùng. Cũng là trừ ma dùng bên trong cấp thấp nhất như vậy. Có trí nhớ của đời trước, hắn đối với Trấn Ma Ti hoàn cảnh, vậy là vô cùng quen thuộc, không có dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một nơi gác lửng trước mặt dừng lại. Cùng Trấn Ma Ti cái khác tràn đầy sơ xác tiêu điều địa phương không cùng. Nơi này gác lửng hình như là hạc đứng trong bầy gà vậy. Ở tràn đầy máu tanh Trấn Ma Ti bên trong, phơi bày ra không giống nhau yên lặng, lúc này cửa lầu các rộng mở, thỉnh thoảng có người ra vào, Thẩm Trường Thanh chỉ là chần chờ một tí, liền cất bước đi vào, tiến vào gác lửng. Hoàn cảnh chính là bỗng biến đổi, một hồi mực nhang xen lẫn yếu ớt mùi máu tanh đập vào mặt, để cho hắn chân mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra, Trấn Ma Ti mỗi cái trên người như vậy mùi máu tanh. cơ hồ là không có cách nào rửa sạch sẽ. Mời thối lui ra chuyển gõ trang bìa, mời download yêu duyệt app đọc chương mới nhất, chương 2175, đại đạo chi quả. Tiến vào những tu sĩ này, vô cùng hưng phấn, không cùng mọi người kịp phản ứng, đã có người lặng lẽ lẻn vào bốn phía, tìm bảo vật rơi xuống, dựa theo thiên đạo thần thư chỉ dẫn, Liễu Vô Tà khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, để cho người muốn ngừng cũng không được mùi vị, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, để cho hắn cả người thư thái, như vậy ích cảnh không nói ra được, Liễu Vô Tà chưa bao giờ trải qua. Cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, tựa như toàn bộ dương ra, đến gần khu vực này sau đó, không cần thông linh thú khứu giác, cũng có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Cùng bình thường hoa nhang, cũng không hoàn toàn giống nhau, giống như là trái cây thành thục sau mùi, giống như là ô liu hoa phun ra mùi thơm. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, chung quanh đã nghe được những người khác giọng nói, không bao lâu, những tu sĩ khác là có thể phát hiện nơi này, dưới đất rong quật mặc dù rất lớn, cuối cùng có hạn, đi vào mấy ngàn người cộng thêm nhiều yêu thú cùng ma tộc. Phân tán bốn phía, rất nhanh bao trùm hơn nửa dưới đất rong quật, phía trước truyền tới tiếng nước chảy, Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm rất nhiều, thoan nóng nảy con sông, từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân xuyên qua, nước chảy đập đá phát ra thanh âm, vô cùng dễ nghe, ở rong quật vang vọng thật lâu, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mùi vị từ hắn dưới lòng bàn chân truyền lên, chẳng lẽ đồ ở trong nước không được, cướp đến bờ bên kia trên một tảng đá lớn, Liễu Vô Tà sau khi đứng yên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thiên đạo thần thư nhắc nhở vị trí ở nơi này. Bốn phía trừ nước chảy, chỉ có từng cục nhô ra đá lớn, cũng là vật khác, khoảng cách Liễu Vô Tà 50 thước bên ngoài, xuất hiện mấy tên tu sĩ, nơi này thật thơm, nhất định là đàn xảy ra cái gì bảo bối, mấy tên tu sĩ đến gần sau đó, hướng trong không khí ngửi một cái, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, ngửi được mùi thơm sau đó, để cho bọn họ muốn ngừng cũng không được, nhất định là thiên địa chí bảo, chỉ có thiên địa chí bảo mới có thể thả ra như vậy để cho người chìm đắm mùi vị. Mấy tên tu sĩ giống như là không đầu con ruồi như nhau. Khắp nơi tìm lung tung, bọn họ không có nhạy cảm khứu giác, chỉ có thể ngửi được khu vực này có mùi thơm, vị trí cụ thể, không cách nào phán đoán, có thể là thanh âm của bọn họ quá lớn, đem ngoài trăm thước hơn 10 tên tu sĩ hấp dẫn tới đây. Mùi vị càng ngày càng đậm, cách nhau trăm mét, cũng có thể ngửi được, thời gian gấp, Liễu Vô Tà không nghĩ tới bọn họ tiến vào nhanh như vậy. Sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, chung quanh những cái đá lớn kia một chút xíu hòa tan, giống như bị một cổ lực lượng vô hình hòa tan. Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng đá lớn bên trong hết thảy, giống vậy có thể ung dung xuyên qua đá lớn, khi ánh mắt chạm đến đang phía trước một tảng đá lớn thời điểm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ở nơi này khối đá lớn phía sau, có một cái kỳ quái đất trũng, tất cả nước lưu đến nơi này sau đó, cũng sẽ dừng lại một tí, bởi vì dòng nước dừng lại, sinh ra đánh vào, tạo thành đất trũng càng ngày càng lớn, mới vừa rồi bị đá lớn ngăn che, Liễu Vô Tà cũng không biết đá lớn phía sau còn có đất trũng. Một cái nhảy vút bắn đi ngang qua mấy chục mét, đứng ở khối tia nhà lớn nhỏ trên đá lớn mặt, nhìn xuống, đá lớn phía sau vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Phía dưới nước chảy đi qua khối này cự thạch thời điểm, tự động tạo thành một cổ vòng xoáy, phần lớn nước chảy bị cuốn vào khối này đất trũng, đi qua xoay tròn sau đó, lại từ đá lớn ngoài ra một bên chảy ra đi, cực kỳ quỷ dị, càng để cho Liễu Vô Tà không dám tin tưởng phải, ở đất trũng vị trí trung ương, lại sinh trưởng một bụi cực kỳ cổ quái cây nhỏ, mà trên cây nhỏ mặt treo một viên yêu dị trái cây, mùi thơm chính là từ cái này cái trái cây trên thả ra. Thấy trái cây một khắc kia, thiên đạo thần thư, thủy tổ thụ, thái hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh, đều ở đây không kịp đợi muốn thu lấy. Đây là cái gì trái cây? Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy cái loại này trong suốt sắc trái cây. Không dám tùy tiện hái, phần lớn trái cây đều có màu sắc, nhưng Liễu Vô Tà trước mặt cái này cái trái cây, lại là trong suốt sắc, có thể thấy rõ ràng trái cây bên trong mỗi một phiến thịt quả. Mùi thơm tràn ra, không tự chủ chui vào Liễu Vô Tà trong lỗ mũi, hít sâu một hơi, thái hoang thế giới mình mở ra, bên trong các loại hoa chứa đựng, lại bỏ mặc nhiều như vậy, trước thu lấy nói sau, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, cầm ra một quả cổ hương cổ sắc hộp, dự định đem trái cây tháo xuống, nếu là thiên đạo thần thư nhắc nhở, tuyệt đối không có sai, cái này cái trái cây nhất định có dũng khí loại diệu dụng. Thân thể không có trực tiếp rơi vào đất trũng, mà là khom người tu lấy, bụi cây này cây nhỏ cực kỳ cổ quái, lại từ trong đá mọc ra. Ngay tại Liễu Vô Tà thu lấy một khắc kia, khoảng cách hắn ngoài mấy chục thước mấy tên tu sĩ rốt cuộc chạy tới. Bọn họ đúng dịp thấy Liễu Vô Tà thu lấy một màn. Thằng nhóc, ngươi dám, bất luận là không phải bảo vật, nếu phát hiện, quyết không cho phép để cho người khác cướp đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người tiên vương cảnh, lấy như lôi đình tốc độ, trực bước Liễu Vô Tà tới, không có để ý hai người bọn họ kêu gào. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tháo xuống trái cây, đầu ngón tay đụng chạm trái cây một khắc kia, lại mềm mềm nhũn. Trái cây thấm ra mùi thơm hơn nữa đậm đà, liền ngoài ngàn thước cũng có thể ngửi được, nồng nặc mùi thơm, tràn ngập toàn bộ dưới đất rong quật, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua loại trái này, phóng thích ra mùi thơm, có thể truyền ra xa như vậy khoảng cách. Tên tu sĩ kia hét lớn một tiếng sau đó, kinh động nhiều người hơn, bọn họ đang từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà vẫn là thầm mắng một tiếng, trái cây là vật vô chủ, ai trước lấy được, dĩ nhiên chính là ai, nếu như cái này cái trái cây bị những người khác lấy đi, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không ra tay cướp đoạt, nhanh chóng đem trái cây bỏ vào trong hộp. Kỳ quái chính là, làm trái cây bỏ vào cái hộp một khắc kia, trước mặt cây nhỏ, lại một chút xíu bốc hơi hết, hóa là một đoàn không khí, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là một mặt không tưởng tượng nổi. Sống sờ sờ cây nhỏ, chỉ như vậy biến mất, đây rốt cuộc là cái gì trái cây, còn dự định đem cây nhỏ thu, thả vào thái hoang thế giới, để cho nó từ từ sinh trưởng, nếu biến mất, không cần thiết lưu lại, đi, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới nửa hơi thời gian. Xa xa vọt tới đây tốt mấy đạo nhân ảnh, nhìn xiết vòng xoáy, chau mày, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, có thể khẳng định, mới vừa rồi vậy cái trái cây, cực kỳ chân quý, các người xem rõ ràng là bảo vật gì liền sao? Sau chạy tới tu sĩ, hướng trước chạy đến tu sĩ hỏi, muốn biết, Liễu Vô Tà từ nơi này lấy đi cái gì? Bởi vì cây nhỏ bốc hơi rớt, trừ nước chảy ra, bốn phía trống trơn như vậy, ta thấy một quả trong suốt sắc trái cây, tháo xuống sau đó, bụi cây kia mộc tự biến mất, thấy trái cây vậy hai người tu sĩ vội vàng hướng mọi người nói, trong suốt sắc trái cây cối mình biến mất. Rất nhiều tu sĩ đầu óc mơ hồ, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, giống vậy không có gặp qua cái loại này trái cây. Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, nhưng cũng không phải vạn năng, kiếp trước đọc vô số sách, không đại biểu duyệt nhất thiên hạ sách. Ta biết đây là cái gì trái cây, một tôn tiên quân cảnh từ đám người phía sau đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quảng Hàn Tử, nói mau, đây rốt cuộc là cái gì trái cây? Mười mấy tên tiên quân đồng thời đến, nói biết trong suốt trái cây. Tu sĩ kêu Quảng Hàn Tử, ở hỗn loạn giới cực kỳ nổi danh, chung quanh những tu sĩ kia ánh mắt toàn bộ lạc ở Quảng Hàn Tử trên mặt, yên tĩnh chờ kết quả. Thông thiên quả, vậy gọi là đại đạo chi quả. Quảng Hàn Tử trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, hắn một lần không muốn bên trong, rơi xuống một tòa bên trong cổ mộ, từ cổ mộ bên trong hắn lấy được mấy quyển sách, trong đó một quyển sách phía trên liền giới thiệu qua cái loại này trong suốt trái cây lai lịch, không nghĩ tới trong thiên địa thật có đại đạo chi quả. Bốn phía một phiến xôn xao, trên mặt mỗi người tức là kích động, cũng là hưng phấn, bọn họ lại gặp trong truyền thuyết đại đạo chi quả, rất nhiều người chỉ là nghe qua, nhưng không biết đại đạo chi quả hình dạng thế nào, từ Quảng Hàn Tử trong miệng mới biết, mới vừa rồi bị người dọn dẹp cái này cái trái cây, chính là trong truyền thuyết đại đạo chi quả. Hàn Tử huynh, vậy ngươi biết, cái này đại đạo chi quả cụ thể diệu dụng sao? Đứng ở Quảng Hàn Tử trước mặt một tên tiên quân hỏi. Rất ít người đã rời đi, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, phần lớn người lưu tại chỗ. Dưới đất rong quật rất lớn, chỉ cần chặn lại lối ra, ai cũng không cách nào chạy đi, cho nên những thứ này tiên quân cảnh cũng không phải là quá gấp. Lời đồn đãi đại đạo chi quả thẳng tới thiên giới, có thông thần hay, uống quả này người, có thể ban ngày phi thăng, thành tiên thành Phật, nắm giữ đại lộ bí mật. Quảng Hàn Tử biết chỉ có như thế nhiều, viết quyển sách kia tịch chủ nhân, cũng không dùng qua đại đạo chi quả, chỉ là đem mình điều nghiên đi ra ngoài thành quả sách viết ra, cung cấp hậu nhân xem, ước chừng mấy câu nói này. Liền đưa tới tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ban ngày phi thăng, thành tiên thành Phật, làm vô số người tâm thần hướng tới. Mặc dù bọn họ đều là tiên nhân, đó là bởi vì bọn họ ra đời ngay tại tiên giới. Nắm giữ đại đạo chi quả, tương đương với nắm giữ thông thần bí mật, nắm giữ thiên địa đại lộ, đây mới là mấu chốt nhất. Tu luyện đến hậu kỳ, cần cùng thiên đạo tranh, có đại đạo chi quả, hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Cái loại này chỗ tốt, có thể tưởng tượng được, có thể nói nghịch thiên mày ăn gian. Rong quật bên trong cái này cái đại đạo chi quả đã tạo thành ngàn vạn năm, do vô số thiên địa đại lộ quy luật thai nghén mà thành. Nói nó là trái cây, thật ra thì cũng không phải trái cây, nói nó không phải trái cây, nhưng là trái cây hình thái, cho nên Liễu Vô Tà thấy nó đầu tiên nhìn, cho rằng nó không là một quả trái cây, mà là một loại trong thiên địa tạo ra tới tinh hoa. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, còn không nhanh đi truy đuổi, miễn được để cho cái thằng nhóc này cho uống luyện hóa. Đám người nóng nảy vạn phần, rối rít rời đi, đi tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Thằng nhóc này bất quá kim tiên tầng 1, trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay, mọi người phân tán đi tìm. Quảng Hàn Tử trong ánh mắt lộ ra một chút khí lạnh. Nếu như hắn có thể được đại đạo chi quả, đột phá tiên đế, trong tầm tay, mới vừa rồi hắn cố ý chưa nói, một khi nói ra, đám người nhất định sẽ điên cuồng. Tiên đế, đã sừng sững tiên giới đỉnh, là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong cảnh giới, tiên giới tu sĩ trăm triệu tỷ, chân chính có thể đạt tới tiên đế, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tưởng tượng được. Muốn đột phá đến tiên đế cảnh, biết bao khó khăn, trừ phải phá thiên địa những ràng buộc, còn muốn đột phá tự thân, tìm kiếm thiên đạo hợp nhất. Liễu Vô Tà sau khi rời đi, sử dụng tinh thần lực, có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy, Quảng Hàn Tử lời nói mới rồi, hắn nghe được rõ ràng, nguyên lai là đại đạo chi quả, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Chương 2176, yêu giới, biết được cái gì trái cây sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, chạy thẳng tới rong quật chỗ sâu, khó trách mới vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư, Thái Hoang Thế Giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh, cùng với Thủy Tổ Thụ, cũng không kịp chờ đợi muốn thu lấy cái này cái trái cây. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, bốn ngôi hoàng đế vật đồng thời nhắc nhở Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà bằng vào cường đại khứu giác, ung dung tránh đến gần hắn những tu sĩ kia, khứu giác ở thời khắc mấu chốt, lần lượt trợ giúp Liễu Vô Tà chuyển nguy thành an. Kỳ quái, cái thằng nhóc này tựa như nhân gian bốc hơi, mấy ngàn tên tu sĩ đã hình thành bao vây, như cũ bị Liễu Vô Tà chạy mất, thằng nhóc này thật giống như có tiên tri biết trước năng lực, luôn có thể thời gian đầu tiên tránh chúng ta tầm mắt. Có người phát hiện một chút đầu mối, cau mày nói, không thể nào, nhất định là trùng hợp, chúng ta tiếp tục truy đuổi, ta cũng không tin không tìm được hắn. Đám người lần nữa tản ra, giống như một cái siêu cấp lớn cây quạt, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, tiến vào kim tiên cảnh số lượng có hạn, chỉ cần là kim tiên cảnh, hết thảy khống chế lại. Quảng Hàn Tử lúc này mở miệng nói chuyện, hỗn loạn giới không phải tiên giới, tiến vào nơi này tu sĩ, tu vi cực cao, bỏ ra hỗn loạn giới dân địa phương, tiên la vực chạy tới hỗn loạn giới tu sĩ, thấp nhất đều là tiên vương cảnh, hỗn loạn giới dân địa phương, bọn họ ngược lại thì rất ít có cuộc sống ở thành phố hỗn loạn. Bọn họ có thuộc tại bộ lạc của mình. Liễu Vô Tà mượn bốn phía đá lớn, lần lượt tránh, càng đi càng sâu, bốn phía tầm mắt dần dần ảm đạm xuống, lối ra đã bị người khống chế, theo đường cũ trở về khẳng định không thể thực hiện được. Hiện tại duy nhất biện pháp là mau sớm tìm được mới lối ra. Nước chảy phát ra rào rào thanh âm, đổi được hơn nữa xiết, ta hiểu ý, theo nước chảy đi, nhất định có thể tìm được lối ra. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, một đầu chui xuống dưới đất nước chảy bên trong, hắn có thiên địa một thể cảnh, không hề lo lắng cường đại nước chảy đánh vào. Thân thể liên đới nước chảy đánh về phía trên một tảng đá lớn mặt. Đau đớn kịch liệt tấn công tới, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, thân thể đau nhức nhanh chóng biến mất, bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, không cách nào phi hành, sau lưng những tu sĩ kia, muốn đuổi kịp tới, cũng không dễ dàng, hắn ở trong nước, có người cướp đến chỗ cao nhất, có thể nhìn xuống hơn nửa rong quật, rất nhanh phát hiện trong nước Liễu Vô Tà, không tốt, hắn muốn mượn nước chảy rời đi dưới đất rong quật, tất cả loại thanh âm ở bốn phía vang lên, ngay sau đó, nhiều tu sĩ, bọn họ noi theo Liễu Vô Tà, cùng nhau nhảy vào nước chảy bên trong, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái vấn đề, nước chảy quá gấp, bọn họ ở nước chảy bên trong, rất khó khống chế mình thân thể, hơn nữa mạch nước ngầm lưu cũng không phải là thẳng tắp. Phần lớn là quanh co, một cái sơ sẩy, liền sẽ đánh về phía con sông hai bên trên đá lớn. Rất nhiều tu sĩ, bị đụng được kêu oa kêu loạn, đau ngược lại hút khí lạnh, những thịt kia thân cường đại tu sĩ, ngược lại cũng không sợ hãi, cắn răng kiên trì, vì đại đạo chi quả. Bọn họ không đếm xỉa đến, không tới thời gian uống cạn chun trà, dưới đất rong quật xuất hiện một màn kỳ quái, con sông bên trong, xông ra nhiều bóng người, bọn họ chầm chầm phù phù, Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, bằng vào quỷ mâu, luôn có thể thời gian đầu tiên tránh trước mặt những cái đá lớn kia. Sau lưng những tu sĩ kia, vận khí thì không có tốt như vậy, càng đi càng sâu, bốn phía tầm mắt đổi được mơ hồ, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể thấy một cách đại khái. Con sông tiến vào một đoạn lối đi hẹp, hai bên đều là vách đá. Liễu Vô Tà không dám thả người lên, bởi vì dòng nước phía trên đồng dạng là vách đá. Không cách nào ngồi dậy, càng không cách nào đứng lên, mặc cho nước chảy mang hắn tiến về trước. Bốn phía đen thui, chỉ có kịch liệt nước chảy tiếng va chạm, không thiếu tu sĩ mau muốn đi vào hẹp hòi lối đi trước. Rối rít từ trong con sông chui ra ngoài, bọn họ không dám tiếp tục đi sâu vào, ai cũng không dám bảo đảm, con sông chỗ sâu, có hay không nguy hiểm, một khi bên trong ẩn núp một đầu cường đại tiên thú. Bọn họ lúc này đi vào, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhưng cũng có không thiếu lớn gan người, vì bảo vật, ngay cả mạng đều có thể đánh bạc đi. Ở đen nhánh con sông bên trong, xuyên qua đại khái một nén nhang thời gian, Liễu Vô Tà nghe được thanh âm điếc tai nhức óc, không tốt, đây là thác nước. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, xa xa tiếng truyền tới, là thác nước đụng hòn đá phát ra tiếng ầm ầm, một chút ánh sáng từ đàng xa chảy vào, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, cùng nước chảy đi ra một khắc kia, thời gian đầu tiên cướp đến trời cao, mặc dù hắn là kim tiên cảnh, thân xác mạnh mẽ, từ trăm trượng cao thác nước phía trên lao xuống, đối thân xác cũng là một tầng khảo nghiệm cực lớn, hơi lơ là, liền hài cốt không còn, ánh sáng càng ngày càng mạnh, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà ở thế giới dưới đất vượt qua hai ngày lâu. Thanh âm điếc tai nhức óc, suýt nữa đem Liễu Vô Tà màng nhĩ chấn vỡ, nước chảy đột nhiên đổi cấp, giống như là lực lượng nào đó ở cưỡng ép kéo tới Liễu Vô Tà. Làm thân thể từ không trung tuột xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, từ nước chảy bên trong chui ra ngoài. Sau đó không kịp tra xem bốn phía, thân thể cướp hướng xa xa, theo sát phía sau, lại là hơn 10 người từ trong lối đi chui ra ngoài. một người trong đó phản ứng so chậm, trực tiếp theo thác nước cùng nhau lao xuống. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ đáy đầm truyền ra, bị lao xuống tên kia cấp thấp tiên vương cảnh, đập vào trên một tảng đá lớn, hóa là một đoàn thịt nát, cao như vậy khoảng cách, lao xuống lực lượng, không thua gì tiên quân nhất kích. Liễu Vô Tà cướp hướng xa xa rừng cây rậm rạp, có thể mượn nơi này hoàn cảnh địa lý, che giấu mình thân thể, bay ra chục nghìn mét sau đó, trở lại trên mặt đất, từ mặt đất đi, tính an toàn cao hơn, phi hành trên không trung, tương đương với bại lộ ở tầm mắt mọi người trong đó. Càng ngày càng nhiều người từ thác nước phía trên bay ra ngoài. Bọn họ nhìn bốn phía, đây là địa phương nào? Hỗn loạn giới lớn vô cùng, tới trước tu sĩ, chỉ có thể ở thành phố hỗn loạn chu vi mấy chục ngàn dặm hoạt động. Sâu hơn địa phương, bọn họ chưa bao giờ đi qua. Nhất là yêu tộc cùng ma tộc chiếm đoạt khu vực, loài người đặt chân, chỉ có một con đường chết, nơi này yêu khí ngất trời, chúng ta tiến vào yêu giới khu vực, mau mau rời đi. Trong không khí tràn ngập kinh khủng yêu khí, không thiếu tu vi hơi thấp tu sĩ, vội vàng hướng sau lưng bay đi. Đại đạo chi quả tuy tốt, bọn họ được có lệnh hưởng dụng mới được, tiến vào yêu giới địa bàn, tương đương với tự tìm đường chết. Liễu Vô Tà đi trên mặt đất, một hồi hôi thối tấn công tới, liền vội vàng che miệng mũi, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Có một đống nửa thước cao phân và nước tiểu, thả ra hôi thối khí, đổi thành trước, ngược lại cũng không còn như buồn nôn, cùng thông linh thú dung hợp sau đó, khứu giác của hắn phá lệ nhạy cảm, yếu ớt mùi vị, tiến vào hắn lỗ mũi, cũng có thể phóng đại vô số lần, ói, Liễu Vô Tà che ngực không ngừng nôn hòe, dung hợp thông linh thú sau đó, bằng vào cường đại khứu giác, không chỉ có lấy được tiên tinh, cũng nhận được diệt thần vũ, càng tìm được đại đạo chi quả, nhưng là giờ phút này, cường đại khứu giác, để cho Liễu Vô Tà khổ không thể tả. Cho nên nói, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, cầm ra một khối phá vải, đem bộ mặt ngăn che, coi như vậy, bốn phía như cũ còn có hàng loạt mùi hôi thối chui vào hắn lỗ mũi. Quanh quẩn ở thác nước bầu trời những tu sĩ kia, chủ trừ không tiến lên, Hàn Tử huynh, chúng ta muốn không muốn đi sâu vào, vượt qua hơn 1000 tên tu sĩ, bọn họ theo con sông chui ra bên ngoài, phía trước là yêu giới, chúng ta tùy tiện xông vào, chọc giận yêu hoàng, sợ rằng khó mà thoát thân. Quảng Hàn Tử cau mày nói, yêu hoàng giận dữ, liền hỗn loạn thiên quân cũng nhức đầu, huống chi là bọn họ những thứ này tiên quân cảnh, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đạo chi quả biến mất. Bên người những cái kia tiên quân cảnh hung hăng cua quả đấm, bọn họ không cam lòng, đại đạo chi quả rơi vào nho nhỏ kim tiên cảnh trong tay. Quảng Hàn Tử không lên tiếng, hắn giống vậy không cam lòng, đại đạo chi quả vô số năm mới có thể tạo ra tới một quả, chẳng lẽ chỉ như vậy tiện nghi Liễu Vô Tà? Chúng ta thử đến gần, hết sức cố gắng áp chế tu vi, để tránh rước lấy cường đại yêu tộc chú ý. Có người đưa đề nghị, chỉ cần không tiến vào yêu tộc chỗ sâu, vấn đề chừng mực, huống chi bọn họ nhiều người như vậy loại, coi như đụng phải yêu tộc cường giả, bằng cho bọn hắn mượn thủ đoạn, vậy giống nhau không sợ. Chỉ như vậy, hơn 1000 người thử nghiệm tiến vào yêu giới, ông, ngay tại bọn họ tiến vào yêu giới không lâu, một cái siêu cấp lớn loài chim, từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua, che khuất bầu trời, không tốt, là long cầm điểu. Đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, long cầm điểu là yêu giới tuần tra vệ sĩ, chúng mỗi ngày quanh quẩn trên không trung. Phát hiện loài người đặt chân, sẽ lập tức ra tay đem bọn họ dọn dẹp ra đi. Càng đáng sợ hơn là long cầm điểu ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dù là trên mặt đất một con kiến nhỏ, nó cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện, Liễu Vô Tà đi ở rừng cây rậm rạp bên trong, đã sớm ngửi thấy long cầm điểu trên mình đặc biệt mùi vị. Thời gian đầu tiên trốn vào một nơi trong động cây mặt, tránh long cầm điểu tra xem, sau lưng những nhân loại kia, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ, coi như là một đầu thông thường yêu thú, cũng có thể phát hiện được bọn họ. Luật luật luật, long cầm điểu phát ra kỳ quái tiếng kêu, ở lớn như vậy trong dãy núi truyền ra cực xa, không tốt, long cầm điểu ở triệu tập cái khác tiên thú tới, chúng ta đi mau, có chút nhát gan người, bắt đầu lui về phía sau, không dám lại qua rừng lại lâu, trước trở lại thành phố hỗn loạn nói sau, những cái kia cường đại tiên quân cảnh cùng đỉnh cấp tiên vương còn không hết hy vọng. Tiếp tục đi sâu vào, long cầm điểu ra tay, móng vuốt sắc bén, đột nhiên bắt một cây đại thụ, nhổ tận gốc, to lớn cây cối. Hướng Quảng Hàn Tử bọn họ hung hãn đập tới, thanh thế vô cùng, không gian cũng nứt ra một cái khe hở, những thứ này long cầm điểu sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa, giống như động đất vậy, đếm không hết yêu thú, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem Quảng Hàn Tử các người vây quanh vòng tròn, loài người xông vào yêu tộc địa bàn, cùng yêu tộc xông vào thành phố hỗn loạn là một cái khái niệm. Mau lui lại, lần này liền Quảng Hàn Tử đều bắt đầu lui về sau. Chạy tới những thứ này yêu tộc sức chiến đấu quá cường hãn. Số lượng lại nhiều, chỉ dựa vào bọn họ những người này, căn bản không phải địch thủ. Trong chớp mắt, hơn 1000 tên tu sĩ cướp đến không trung, hoảng chạy tùm lum hướng xa xa lao đi. Yêu giới khoảng cách thành phố hỗn loạn cách nhau xa xôi, phải trải qua một đoạn đường rất dài trình, hơn 10000 con yêu thú tụ tập chung một chỗ, tình cảnh kinh khủng cỡ nào, Liễu Vô Tà nấp trong cây lớn bên trong, chau mày, lúc này đi ra, khẳng định sẽ bị những thứ yêu thú này vây công, muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi, không rời đi, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào, bởi vì rất nhiều yêu thú đang hướng hắn bụi cây này cây lớn đi tới. Chương 2177, vây công, Liễu Vô Tà tiến thối lưỡng nan, đi trở về, rơi vào Quảng Hàn Tử Cùng trong tay người, tiếp tục ở lại chỗ này, rất nhanh liền bị những thứ này yêu tộc phát hiện, rất mạnh mẽ bao nhiêu yêu tộc, cầm bọn chúng đầu đánh về phía chung quanh cây lớn, khắp nơi lớn rất nhiều cây, chính là như vậy bị yêu thú đánh ngã, thừa dịp những yêu thú kia còn không đụng vào, Liễu Vô Tà một cái nhảy vút bắn, từ trong động cây mặt cướp ra một khắc kia, kinh động rất nhiều tiên thú, rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, hống hống hống, từng đạo kinh thiên nộ hống, truyền khắp chu vi trăm nghìn dặm, là cái thằng nhóc đó, bị những thứ này yêu tộc phát hiện, Quảng Hàn Tử bọn họ còn chưa đi xa, lui đến chục nghìn mét ra, được rồi, chúng ta trở về đi thôi, như thế nhiều tiên thú vây công, vậy tiểu tử nhất định hài cốt không còn. Quảng Hàn Tử lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà đã sớm trốn xa, tiến vào yêu giới khu vực trung tâm, bọn họ tiếp tục đuổi theo, nhất định gặp phải nhóm lớn yêu thú vây công, coi như bọn họ đuổi tới, Liễu Vô Tà cũng chết tại tiên thú miệng, đại đạo chi quả vậy sẽ lâm vào làm tiên thú trong bụng vật. Thủ ở chung quanh những tu sĩ kia, lục tục rời đi, tuy có không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, giống như một đạo tia chớp, xuyên qua chừng mấy tòa đại hạp cốc, sau lưng tiên thú phát từng cơn tiếng hô, kinh khủng sóng âm, do như long cuốn như gió, chung quanh những cây đó mộc rối rít nổ tung, long cầm điều quanh quẩn trên không trung, phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, những thứ này tiên thú cũng có thể thời gian đầu tiên tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Thật là đáng chết, mới vừa thoát khỏi miệng cọp, lại rơi xuống bầy sói, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, như vậy chạy xuống đi, hắn tiên khí sớm muộn sẽ khô kiệt. Càng đi càng sâu, đã tiến vào yêu giới chỗ sâu, không trung lại xuất hiện một đầu long cầm điều, đánh từ hai mặt, móng vuốt sắc bén, nắm lên tốt mấy gốc đại thụ, một cổ não đập về phía Liễu Vô Tà, hô hô hô, từng trận mãnh liệt gió lốc lớn tấn công tới, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại giác quan năng lực, ung dung tránh, coi như vậy, vậy chật vật không chịu nổi. Phía trước tầm mắt đột nhiên thu hẹp, hai bên là cao vút trong mây vách đá, chỉ có một con đường có thể đi, từ không trung bay qua, đối mặt long cầm điều giáp công, trốn hy vọng sống cực kỳ nhỏ, đi còn lại con đường kia, giống vậy vô cùng nguy hiểm, đã có nhóm lớn tiên thú, từ đối diện bắt đầu phong tỏa, Liễu Vô Tà rơi vào tuyệt cảnh, phía trước có tiên thú chặn đoạn, phía sau có nhóm lớn tiên thú vây giết, không trung có long cầm điều quanh quẩn, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, không thể làm gì khác hơn là dừng người. Giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, mặc cho những cái kia tiên thú xông về phía mình, bất luận hắn làm gì, cũng không thay đổi được bị tiên thú trả đạp vận mệnh. Quảng Hàn Tử các người rời đi, bởi vì bọn họ liệu được Liễu Vô Tà kết quả, khẳng định sẽ bị tiên thú loạn cước giết chết. Chít chít chít, lúc này, một cái màu đỏ hồ ly nhỏ xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên chân. Bắt Liễu Vô Tà ống quần, Liễu Vô Tà cúi đầu nhìn một cái hồ ly nhỏ, mặt lộ vẻ nghi ngờ về, đây là một mực cửu vĩ hồ, ngoài ra tám cái đuôi nhỏ rất không rõ ràng. Hẳn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cửu vĩ hồ là hồ tộc thủy tổ, trong cơ thể chảy xuôi nhất chính thống hồ tộc huyết mạch. Giống vậy, hồ tộc cũng là yêu thú nhất mạch, cái này màu đỏ cửu vĩ hồ bắt ta làm gì? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, trước mặt móng vuốt nhỏ, đột nhiên dùng sức, kéo Liễu Vô Tà hướng bên trên vách đá đi tới, ngươi để cho ta đi với ngươi. Liễu Vô Tà rõ ràng liền hồ ly nhỏ ý đồ, lên tiếng hỏi, màu đỏ hồ ly nhỏ đầu nhỏ giống như là gà con mổ gạo như nhau. Liên tục điểm chừng mấy lần, ngươi không phải tới giết ta? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu, hồ tộc cũng là yêu tộc, chung quanh nhóm lớn yêu thú tới giết hắn, hồ tộc vì sao nắm hắn đi bên vách đá xuyên đi? Màu đỏ cửu vĩ hồ lắc đầu một cái, bên trong đôi mắt toát ra một tơ vẻ khẩn cầu, mà lại ở năn nỉ Liễu Vô Tà, cái này để cho Liễu Vô Tà càng không hiểu nổi, con hồ ly này tựa hồ muốn cầu cạnh mình, dù sao đều là chết, Liễu Vô Tà lựa chọn tin tưởng hồ ly nhỏ, bởi vì nàng ánh mắt đặc biệt trong suốt, không giống như là cái khác tiên thú, trong tròng mắt tràn ngập giết hại cùng máu tanh. Màu đỏ hồ ly nhỏ một cái nhảy vút bắn, cướp đến bên vách đá duyên, theo vách đá đi xuống leo, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, nhóm lớn tiên thú chạy tới ven núi sát vách biên giới. Bởi vì rất nhiều tiên thú không cách nào phi hành, chỉ có thể ở trên vách đá mặt lớn tiếng giống giận. Long cầm điều một cái cúi sông lên, móng vuốt sắc bén, hướng Liễu Vô Tà hai vai nắm tới, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, căn bản không có sức né tránh, mặc cho long cầm điều nắm tới, trước mặt hồ ly nhỏ phát ra kêu lên tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, ở vách đá khu vực trung gian, xuất hiện một tòa cao hơn nửa người hang động, hồ ly nhỏ chỉ dùng nửa hơi thời gian, chui vào hang động, bên trong, lộ ra đầu nhỏ, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng đi vào, Liễu Vô Tà điều động cuối cùng một chút tiên khí, thân thể giống như một đạo sao rơi vào bên ngoài hang, Vừa lúc đó, Long cầm điểu móng vuốt đã đến. Oanh, bên ngoài hang những cái kia hòn đá toàn bộ bị bắt bể. Liễu Vô Tà sau lưng còn để lại một đường thật dài vết máu. Còn kém như vậy một chút xíu, liền bị Long cầm điểu bắt, chịu đựng đau nhức, Liễu Vô Tà chui vào hang động, bên trong, ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, cầm ra một khối tiên tinh, nhanh chóng khôi phục tiên khí. Hang động rất sâu, Liễu Vô Tà không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Chỉ có thể đi một bước coi là một bước, Long cầm điểu không có rời đi, quanh quẩn ở bên ngoài hang, phát ra tất cả loại tiếng gào thét. Mới đầu thời điểm, khác tiên thú nếm thử một chút tới, mấy đầu tiên thú bởi vì thân thể mất khống chế, từ trên vách đá mặt rơi xuống đi xuống, té thành thịt nát, đi qua một phen điều tức, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí dần dần khôi phục. Thân xác còn có nhàn nhạt đau nhức cảm, chít chít chít, hồ ly nhỏ bắt Liễu Vô Tà vạt áo, để cho hắn cùng mình đi. Liễu Vô Tà đứng lên, do dự một tí, bước nhanh đuổi theo màu đỏ hồ ly nhỏ, muốn biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, Long cầm điểu ở bên ngoài xoay một nén hương chừng thời gian, đột nhiên bay lên trời, biến mất ở trên vách đá phương, xem ra buông tha đối Liễu Vô Tà đuổi giết. Nho nhỏ loài người ở yêu giới căn bản sinh tồn không xuống, sớm muộn sẽ bị cái khác yêu tộc giết chết. Hang động rất sâu, Liễu Vô Tà tính toán một tí, đã đi rồi có chừng 100 thước cỡ đó, còn chưa tới cuối, đột nhiên một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, để ngừa bất ngờ, màu đỏ hồ ly nhỏ quay đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, vừa liếc nhìn trong tay hắn ẩm huyết đao, trong con ngươi thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Nó sợ không phải ẩm huyết đao, mà là ẩm huyết đao phía trên vết máu. Liễu Vô Tà phát hiện, từ hư minh giới sau khi ra, vết máu càng thêm rõ ràng, từ những cái kia tử linh trong miệng biết được, vết máu kêu máu linh lung. Rốt cuộc máu linh lung là cái gì, Liễu Vô Tà vậy không biết. Phía trước xuất hiện một đống cỏ khô, mặc dù rất mờ tối, Liễu Vô Tà vẫn là thấy rõ ràng cỏ khô trên nằm một cái trắng nhung nhung nhóc. Đến gần sau đó, phát hiện cũng là một cái cửu vĩ hồ, toàn thân trắng như tuyết. Càng để cho Liễu Vô Tà giật mình thời điểm, đầu này màu trắng hồ ly nhỏ đã thoi thóp, ở nó bụng vị trí có một cái ngón trỏ dáng dấp chỗ rách, máu tươi đầm đìa, thậm chí có thể thấy nó nội tạng. Màu trắng hồ ly nhỏ hô hấp rất mệt khó khăn, đã thuộc về bên bờ tử vong. Màu đỏ hồ ly nhỏ vội vàng chạy tới, nằm ở màu trắng hồ ly nhỏ bên người, phát ra nhẹ giọng thút thít. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền màu đỏ hồ ly nhỏ ý đồ, để cho mình đi vào mau cứu cái này màu trắng hồ ly nhỏ. Màu đỏ hồ ly nhỏ kêu nửa ngày, màu trắng hồ ly không có bất kỳ đáp lại, đã tiến vào độ sâu hôn mê. Liễu Vô Tà thần thức tra xem một phen bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm, lúc này mới thu hồi ẩm huyết đao. Hai con hồ ly tu vi nhìn như vậy, Liễu Vô Tà tra xét, chúng đối mình hẳn không tạo thành uy hiếp. Màu đỏ hồ ly nhỏ nhảy cỡn lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, để cho Liễu Vô Tà mau cứu màu trắng hồ ly nhỏ. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem màu trắng hồ ly nhỏ lật một thân hình. Như vậy có thể rõ ràng hơn tra xem bụng thương thế. Toàn bộ bụng hướng về phía Liễu Vô Tà, bao gồm phía dưới riêng tư vị trí, lại là một cái hồ ly mẹ. Liễu Vô Tà đối hồ ly không có bất kỳ hứng thú. Hắn ra tay trợ giúp hồ ly đỏ, bởi vì nó trợ giúp mình thoát khỏi tiên thú công kích. Chỉ như vậy mà thôi, hồ ly đỏ nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong con ngươi toát ra một chút vẻ quái dị. Phát hiện trước mắt người đàn ông này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.